hỏa long tăng lên dài đến hơn 10 dặm quay chung quanh hắn. Sau đó chiến lãng bước ra một bước về phía trước, một kiếm đâm tới vệ chấn vũ. Dòng lửa cực lớn theo kiếm cương cùng vô tận hỏa diễm há mồm đánh về phía vệ chấn vũ. Vệ chấn vũ biết lợi hại, hai tay vẽ một vòng tròn tụ trước ngực. Trong chốc lát 200 chuôi linh kiếm theo thủ thế hội tụ cấp tốc xoay tròn trước người hắn 10 dặm, hình thành âm dương kiếm đồ ngăn cản một kiếm này của chiến lãng. Đồng thời thân thể bạo về phía sau quát một tiếng, chiến lãng, hôm nay không phải thời điểm chúng ta chiến đấu. 3 tháng sau chúng ta gặp nhau ở Thái Bình Nguyên Trung Châu trước mặt mọi người quyết chiến. 3333 Âm dương kiếm đồ bị hỏa long kiếm cương của chiến lãng đánh liên tiếp bại lui. Chiến lãng như là hỏa diễm ma thần, thế không thể đỡ. Hắn cười to một tiếng nói, vệ chấn vũ, ngươi muốn đạt được đại chu thiên tinh thần kiếm trận của tinh thần kiếm phái. Cướp lấy hoàng cấp linh kiếm của tân trưởng môn sao? Ha ha, có ta chiến lãng ở đây, ngươi đừng mơ tưởng như nguyện, đón thêm một kiếm của ta. Hỏa long thăng thiên trảm. Thấy âm dương kiếm đồ tuy rằng tan tác nhưng vẫn chặn được chặn hỏa long kiếm cương, chiến lãng biết rõ không xuất ra thực lực chân chính, muốn triệt để đánh bại vệ chấn vũ cũng không dễ dàng. Theo một tiếng hét lớn của chiến lãng chỉ thấy vậy hỏa long kiếm cương thu lại, trong nháy mắt, chiến lãng khom người thân giống như hình rồng nhảy lên trời. Một tiếng long ngâm rung trời động địa, theo chiến lãng nhảy lên, một đầu hỏa diễm cự long cực lớn trong cơ thể hắn phóng lên trời. Hưu, bên cạnh hỏa diễm cự long, hư không vỡ tan, kiếm khí cực kỳ mãnh liệt khủng bố. Nháy mắt chiến lãng cùng hỏa diễm cự long vọt lên 40.005.000 thước từ trên cao nhìn xuống. Lúc này hai tay chiến lãng hướng lên trời hợp lại, trường kiếm màu đỏ xuất hiện, hỏa diễm cự long đột nhiên áp xúc, toàn bộ tiến nhập bên trong trường kiếm màu đỏ. Chảm, chiến lãng chém xuống một kiếm. Hỏa diễm cự long áp xúc bên trong kiếm trong nháy mắt bạo phát đi ra hỏa diễm kiếm cương màu đỏ. Vừa thu lại, uy lực của hỏa diễm cự long tăng lên mấy lần, chiều dài đạt tới 20 dặm làm cho người ta sợ hãi. Nó hóa thành hỏa long kiếm cương khủng bố đến cực điểm từ trên trời giáng xuống chẳng hướng vệ chấn vũ. Chiến lãng, vệ chấn vũ đều là một thành viên bên trong ngũ đại biến thái yêu nghiệt Trung Châu, có thực lực vượt 3 cảnh giới giết địch. Hai người đối chiến còn kịch liệt hơn hoàng giả cấp 6 đối chiến. Nếu như nói kiếm thế của huyền thiên là sắc bén không thể đỡ, vậy kiếm thế của chiến lãng thì là cương mãnh, bá khí nghiêm nghị. Hỏa long thăng thiên chẳng chính là tuyệt kỹ của chiến lãng, một kiếm chém xuống, hoàng giả cấp 6 hoàn toàn không thể ngăn cản, chắc chắn phải chết. Vệ chấn vũ biết rõ lợi hại của một kiếm này, trước đó vài ngày hắn thua ở hỏa long thăng thiên chẳng của chiến lãng. Lưỡng nghi phân kiếm quang, vệ chấn vũ hét lớn một tiếng, âm dương kiếm trận đồ lập tức chia làm hai nửa hướng hai bên, một đạo kiếm quang sáng chói lập tức đón hỏa long thăng thiên chẳng đang bổ tới. Đồng thời linh kiếm chia làm hai nửa mỗi 100 chuôi ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành hai thanh cử kiếm dài đến 100 trượng, một đen một trắng, một âm một dương đi theo kiếm quang đồng dạng bổ về phía hỏa long thăng thiên chẳng. Hơn nửa thân thể vệ chấn vũ phi tốc lui về phía sau. Đối chiến chiến lãng một lần, vệ chấn vũ tự nhiên biết rõ uy lực của hỏa long thăng thiên trảm. Hai phần âm dương kiếm đồ sinh ra kiếm quang trước tiên bị hỏa long thăng thiên trảm nát bấy. Ngay sau đó lại 332 tiếng nổ tung rung trời. Âm dương nhị kiếm một đen một trắng cũng lập tức tán loạn. Linh kiếm như mưa bắn ngược lại. Hỏa long thăng thiên chẳng dừng lại chốc lát rồi tiếp tục phá vỡ hư không mang theo khí thế hủy thiên diệt địa chẳng xuống dưới. Lúc này vệ chấn vũ đã sớm lui về phía sau, hỏa long thăng thiên chẳng trực tiếp chẳng lên mặt đất. Răng rắc, đại địa rạn nứt, một cái khe ránh hơn 10 dặm sinh ra. Vệ chấn vũ một bên lui về phía sau, một bên quát lớn, vệ hải lương, toàn lực tiến công, nhanh bắt lấy tân vũ hiệp. Hắn vừa mới nói xong. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm nữa, hoàng giả cấp 4 vệ vĩ lâm chết dưới thân kiếm của tân vũ hiệp, hoàng cấp linh kiếm chém xuống, linh thân ngũ giai sơ kỳ hoàn toàn ngăn cản không nổi, bị chém thành từng mảnh. tiếng kêu thảm thiết để cho hoàng giả vệ gia giật mình. Vệ Chấn Vũ đang muốn quay đầu nhìn, nhưng đối thủ của hắn Chiến Lãng vừa rồi thi triển Hỏa Long Thăng Thiên Trảm, nếu không phải Vệ Chấn Vũ nhanh chân thì sớm đã bị thương. Hiện tại Chiến Lãng vừa mới chém xuống Hỏa Long Thăng Thiên Trảm, bảo kiếm thuận tay vung lên, Hỏa Long kiếm cương lập tức từ khắp mặt đất vọt ra. Những nơi chúng đi qua, đại địa rạn nứt, cát bay đá chạy. Chiến Lãng xẹt qua một đạo hồng sắc tàn ảnh trong hư không giết tới Vệ Chấn Vũ. Đối mặt công kích của Chiến Lãng, Vệ Chấn Vũ không có thời gian quay đầu nhìn, chỉ có thể toàn lực ứng phó, hơi không cẩn thận sẽ bị trọng thương dưới kiếm của Chiến Lãng, thậm chí là chết. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vệ Chấn Vũ hét lớn một tiếng, hiển nhiên là đang hỏi Vệ Hải Lương, lập tức trừng mắt nhìn Chiến Lãng quát, Chiến Lãng, ngươi phát điên cái gì? Hôm nay muốn phân ngươi chết ta sống sao? Nếu liều mạng, ta không dễ chịu thì ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ha ha ha ha. Chiến Lãng cười ha hả nói, Vệ Chấn Vũ, nếu là ở trước hoàng giả, ngươi còn có thể ở trước mặt ta nói lời như vậy. Hiện tại, ha ha, bằng ngươi cũng có thể làm tổn thương ta. Tới tới tới, ngươi còn có bản lãnh gì, đều thi triển ra cho ta xem nào. Trong lòng Vệ Chấn Vũ kêu khổ. Lúc trước nếu mạnh mẽ chặn Hỏa Long Thăng Thiên Trảm thì hắn tất nhiên sẽ bị thương, là vì từng ăn thiệt thòi bởi chiêu này trong tay Chiến Lãng nên hắn mới sớm tránh né. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, Vệ gia thảm bại. Ở bên trong kiếm trận của hắn, hoàng cấp linh kiếm chỉ có 100 chuôi, bằng kiếm trận hắn có thể chiến hoàng giả cấp 6, hơn nữa bình thường đều có thể thắng, nhưng mà vẫn khó có thể uy hiếp được Chiến Lãng. Chiến Lãng là hỏa linh thể, không chỉ hỏa áo nghĩa lĩnh ngộ tinh thâm, thân thể chi lực cũng thập phần cường đại, chiến đấu điên cuồng như dùng không hết lực lượng, Vệ Chấn Vũ muốn tổn thương hắn thì khó như lên trời. Vệ Chấn Vũ cùng Chiến Lãng chiến đấu kịch liệt, bên kia cũng không rảnh rỗi. Hai vị hoàng giả cấp 4 tiến công huyền thiên, Cảnh Vũ Thanh đều đã chết, còn lại Vệ Hải Lương, Vệ Minh Bác, Vệ Đông như ba người vừa phẫn nộ lại vừa kinh hãi. Vì sao Tân Vũ hiệp chiến lâu như vậy, đều còn không có một chút dấu hiệu của độc khí công tâm? Đám người cho rằng Tân Vũ hiệp trúng độc đã sâu, chiến đấu tuyệt đối áp chế không nổi độc tố, nhưng mà hiện tại xem ra tình huống có chút không ổn. Chẳng lẽ hắn đã giải độc rồi? Một ý niệm làm cho hoàng giả vệ gia hoảng sợ đến cực điểm, khiến cho trong lòng bọn họ mạnh mẽ nhảy dựng lên. Sau khi hai hoàng giả cấp 4 chết, Huyền Thiên liền cùng Cảnh Vũ Thanh lao tới hoàng giả cấp 5. Huyền Thiên tự nhiên không phải đối thủ của hoàng giả cấp 5, cho dù là sử dụng tam chuyển kiếm đan thuật vẫn có khoảng cách nhất định, nhưng mà hắn không phải một mình quyết chiến cùng hoàng giả cấp 5, mà là thừa dịp đối phương bị kiếm trận Tân Vũ hiệp công kích để tiến hành quấy rối. Hơn nữa, kéo khoảng cách gần thực hiện giam cầm hư không. Lực lượng thánh đỉnh giam cầm hư không có hạn, Huyền Thiên nếu là giam cầm hoàng giả cấp 7 Vệ Hải Lương tất nhiên không nổi, nhưng mà hoàng giả cấp 5 vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù hoàng giả cấp 5 có thể từ trong phạm vi thánh đỉnh giam cầm thuấn di, nhưng thời gian nhất định sẽ có chỗ trở ngại, tỉ như không gian quá mức chắc chắn, thời điểm nghiền nát hư không sẽ xuất hiện thời gian ngừng lại một hai cái hô hấp. Đối với giết chóc giữa các hoàng giả, một cái hô hấp đủ để lọt vào mấy lần công kích, vô cùng nguy hiểm. Tân Vũ Hiệp, ngươi đã giải độc. Thấy Tân Vũ Hiệp càng đánh càng hăng, Vệ Hải Lương nói ra nghi vấn đang đè nặng trong lòng của hắn. Tân Vũ Hiệp cười lạnh một tiếng không trả lời. Đấu chuyển tinh di, kiếm quang tung hoành. Tân Vũ Hiệp khống chế kiếm trận kiềm chế Vệ Hải Lương, mặt khác toàn lực công kích hai vị hoàng giả cấp 5 Vệ Minh Bác, Vệ Đông Như. Tình thế Vệ Đông Như khá tốt chút ít. Trong nháy mắt Minh Bác gặp phải nguy cơ sinh tử, không chỉ kiếm cương kiếm trận giết tới hắn mà hai người Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh cũng liên thủ công kích quấy nhiễu Vệ Minh Bác ở phía xa. Nếu như bình thường Minh Bác là hoàng giả cấp 5, thực lực cường đại sẽ đơn giản hóa giải công kích của Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh, nhưng hiện tại chỉ riêng kiếm cương kiếm trận đã đẩy hắn vào trong nguy hiểm. Thời điểm lúc này công kích của Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh tương đương với giọt nước tràn ly. Một đạo kiếm cương kiếm trận xẹt qua bên cạnh Minh Bác, kiếm cương sắc bén hoạch xuất dưới xương sườn một vết thương dài, máu tươi lập tức phun ra. Hắn không có trúng độc. Vệ Minh Bác hoảng sợ kêu to lên, phi tốc lui về phía sau, nhưng mà tốc độ của kiếm cương kiếm trận nhanh hơn hắn. Trên trăm đạo kiếm trận kiếm cương phô thiên cái địa giết tới hắn. Phá cho ta. Minh Bắc có thể cảm giác được lực lượng giam cầm hư không không cường đại. Hắn mượn hoàng cấp bảo kiếm chi lực nghiền nát hư không, dùng đem hết toàn lực đâm ra một kiếm. Trong chốc lát hư không phía trước bị nghiền nát, xuất hiện một không gian thông đạo không ổn định. Vệ Minh Bắc đại hỉ, hắn lập tức một cước phóng vào trong thông đạo không gian kia. Chỉ cần bước vào, hắn liền lập tức xuất hiện mấy trăm dặm tránh được một kiếp này rồi. A, một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Chân Vệ Minh Bắc vừa mới nâng lên một nửa, lập tức bước vào không gian trong thông đạo, nhưng mà kiếm cương kiếm trận sáng chói đã trước một bước bổ vào người hắn. Hoàng cấp linh kiếm lập tức xuyên qua thân thể Vệ Minh Bắc. Hắn bị chém thành từng mảnh, theo quán tính xông vào trong không gian thông đạo và bị chôn vùi. Tiếng kêu hoảng sợ của Minh Bắc khiến cho ba người khác của Vệ gia vững tin Tân Vũ Hiệp hiện tại không có trúng độc. Nếu không không có khả năng chiến đấu lâu như vậy mà không có một tia phản ứng. Tân Vũ Hiệp không có trúng độc rất khủng bố, cho dù là hoàng giả cấp 7 Vệ Hải Lương đều có thể chém giết. Chiến đến tận đây, 6 vị hoàng giả Vệ gia đã bị chết 3. Hiện tại mới phát hiện Tân Vũ Hiệp không có trúng độc thì đã trễ. Đi Vệ Trấn Vũ đối mặt công kích của Chiến Lãng liên tục bại lui. Chỉ mong Vệ Hải Lương có thể bắt Tân Vũ Hiệp hay không. Hiện tại Tân Vũ Hiệp đều không có một chút phản ứng trúng độc. Vệ gia không có lý do tái chiến. Nếu còn tiếp tục thì chết không phải Tân Vũ Hiệp, chỉ sợ là hoàng giả Vệ gia hắn đều bỏ mạng tại nơi này. Vệ Trấn Vũ, còn không đánh đá tay sao lại chạy? Ha ha, chạy nhanh như vậy làm gì? Chiến Lãng đuổi theo nhanh như thiểm điện. Hỏa Long kiếm cương hủy thiên diệt địa truy kích Vệ Trấn Vũ. Vệ Trấn Vũ không dám dừng lại, trực tiếp thuấn di rời đi. Vệ Hải Lương dùng hết toàn lực, cùng Tân Vũ Hiệp liều mạng một cái, khiến cho Vệ Đông Như thành công nghiền nát hư không, thuấn di chạy, rồi sau đó mình cũng thuấn di trốn. Rất nhanh, Vệ gia còn lại 3 vị hoàng giả hội hợp bên ngoài mấy ngàn dặm. Chiến Lãng, mối thù hôm nay, ngày khác ta sẽ đòi lại gấp 10 lần. Thanh âm Vệ Trấn Vũ xa xa truyền đến. Vệ Trấn Vũ thuấn di chạy đi, Chiến Lãng cũng không cách nào đuổi giết. Huống chi trên tay Vệ Trấn Vũ nhất định là có Na Di thần phù, đuổi theo cũng không giết được. Chiến Lãng đạp hư không thu lại bảo kiếm màu đỏ la lớn. Vệ Trấn Vũ, thời đại của ngươi đã qua, đuổi không kịp cước bộ của chúng ta. Hôm nay ngươi còn có thể đào tẩu, ngày khác ngươi ngay cả hy vọng chạy trốn đều không có. Rất nhanh 3 vị hoàng giả Vệ gia liền biến mất ở cuối tầm mắt. Chiến Lãng quay người đi tới 3 người Huyền Thiên. Đa tạ Chiến công tử cứu giúp. Tân Vũ Hiệp ôm quyền nói với Chiến Lãng. Chiến Lãng gật nhẹ đầu. Tân Vũ Hiệp nói, Tân trưởng môn, nghe nói ngươi trúng kịch độc, hiện tại xem ra ngươi đã gặp dữ hóa lành, dù cho ta không đến, ngươi cũng vô sự. Tân Vũ Hiệp nói, nhờ có Hoàng Thiên huynh đệ trợ giúp, ta mới hóa giải độc tố, Chiến gia còn có thể nhớ tới giao tình của tiền bối đến đây cứu giúp, Tân mộ đã phi thường cảm tạ rồi. Tân Vũ Hiệp cũng không nói danh tự của Huyền Thiên, dù sao danh tự có thể sẽ rước lấy đại phiền toái. Hắn cùng với Huyền Thiên hồn niệm trao đổi, Huyền Thiên để cho hắn nói cái tên giả này. Nghe qua đại danh của Chiến Lãng công tử, Huyền Thiên ôm quyền nói với Chiến Lãng. Chiến Lãng có thể đến vùng biển Tây Bắc cứu Tân Vũ Hiệp, Huyền Thiên đối với hắn rất có hảo cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, Tiểu Hổ tấn cấp 1. Nhưng mà Chiến gia thực lực nghịch thiên, đứng hàng ngũ đại kiếm đế thế gia, thánh đỉnh trên người hắn đã sớm bạo lộ. Hắn cũng không biết Chiến gia có ý tứ mưu đoạt thánh hay không. Vì thế Huyền Thiên cũng không có tính toán dùng tên thật tương giao cùng Chiến Lãng. Chiến Lãng nhìn Huyền Thiên mỉm cười nói, gần 4 năm từ nửa bước vương giả bước chân vào chuẩn hoàng, không hổ là nhân vật tiến nhập tầng thứ 10 Thiên Huyền Kiếm Tháp. Lợi hại, lợi hại. Sắc mặt Huyền Thiên, Tân Vũ Hiệp đồng thời biến đổi. Chiến Lãng nhận ra được thân phận của Huyền Thiên. Huyền Thiên thân mang thánh đỉnh, không biết thái độ của Chiến Lãng đối với thánh đỉnh như thế nào. Hiện tại Chiến Lãng chỉ ra thân phận của hắn, không biết là địch hay là bạn. Chiến công tử như thế nào nhận ra Huyền Thiên? Thần sắc Tân Vũ Hiệp kinh ngạc hỏi. Chiến lãng cười cười, nói, tu vi chuẩn hoàng nhưng mà chiến lực không chút nào chênh lệch so với hoàng giả cấp 3. Yêu nghiệt thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến như vậy thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. 4 năm trước Thiên Huyền Kiếm Tháp mở ra, Huyền Thiên phá vỡ ghi chép vạn năm tiến vào tầng thứ 10. Ai không biết, ta xem qua bức họa của hắn. 4 năm qua đi, tuy rằng khí chất thay đổi, nhưng tướng mạo lại là không có bao nhiêu cải biến. Hơn nữa nơi đây hư không giam cầm nhưng vệ Hải Lương không chút nào bị ảnh hưởng. Vệ Đông Như, vệ Minh Bắc cũng có thể nghiền nát hư không thuấn di, chỉ là tốc độ chậm chút ít. Nói rõ cường độ giam cầm hư không có hạn, hẳn là thánh đỉnh giam cầm hư không a. Tuy rằng ta cũng không gặp mặt Huyền Thiên lần nào, nhưng đoán ra thân phận của hắn cũng không khó khăn. Chuyện này, Tân Vũ Hiệp nghe lời ngừng một chút nói, chiến công tử kiến văn rộng rãi, chỉ bằng suy đoán này, ngươi đã mạnh hơn vệ Trấn Vũ rất nhiều. Vệ Trấn Vũ không nhìn ra thân phận của Huyền Thiên, thấy cảnh giác trong mắt Huyền Thiên, chiến lãng cười nói, bảo vật trong thiên hạ, người có duyên có được, kẻ vô duyên thì cố cũng không được. Huyền Thiên, ngươi thân mang thánh đỉnh là duyên phận của ngươi, cũng là số mệnh của ngươi. Thiên hạ có lẽ có không ít người sẽ mưu đoạt ngươi thánh đỉnh, nhưng mà chiến lãng ta sẽ không, chiến gia ta cũng sẽ không, ngươi có thể yên tâm. Huyền Thiên mỉm cười, nói, để cho chiến lãng công tử chê cười. Ngươi thân mang thánh đỉnh, tái hiện Trung Châu, khẳng định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, trong lòng cảnh giác là điều bình thường. Chiến lãng nói, ta có thể nhận ra ngươi tới. Mấy vị hoàng giả vệ gia mặc dù không có nhận ra ngươi nhưng sau khi về sẽ đoán ra, ngươi phải cẩn thận hơn. Vệ gia không giống chiến gia ta tích lũy số mệnh bản thân, ôn hòa với người, mà vệ gia cướp đoạt số mệnh người khác. Tương địch cùng người nếu là đoán ra thân phận của ngươi chắc chắn sẽ mưu đoạt thánh đỉnh. Tân Vũ Hiệp nói, chiến công tử nói đúng là như thế. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thế lực bị vệ gia đoạt đi truyền thừa. Cửu địch khắp thiên hạ nhưng thực lực vệ gia cường đại. Hơn nữa liên minh cùng hoàng phủ thế gia. Mặc dù cửu địch khắp thiên hạ cũng không có ai có thể làm gì được. Vệ gia cùng hoàng phủ thế gia liên minh. Ngũ đại siêu cấp thế gia cũng có liên minh đối địch sao? Huyền Thiên hỏi, chiến lãng gật nhẹ đầu, nói, bên ngoài mọi người bình an vô sự, nhưng trên thực tế mâu thuẫn phân tranh không ngừng, vệ gia cùng hoàng phủ thế gia đi lại gần một chút ít. Hai đại gia tộc này xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều yêu thích cướp đoạt số mệnh của người khác cường đại thân mình. Mà chiến gia ta cùng phong vân thế gia đi lại gần hơn. Hai đại gia tộc chúng ta đều là tích lũy số mệnh bản thân, mà lục gia thì tại đông phương xa xôi rời xa khu vực trung bộ cùng tứ đại kiếm đế thế gia kết giao tương đối ít. Bọn họ không đưa tay phạm vi thế lực của tứ gia chúng ta chỉ xưng bá phía đông, tứ đại gia tộc chúng ta cũng rất ít đi trêu chọc lục gia. Ngũ đại kiếm đế thế gia, chiến gia ở vùng phía nam, phong vân thế gia ở vào trung bộ, vệ gia ở vào phía bắc. Hoàng phủ thế gia ở vào miền Tây nhưng tương đối mà nói thì chiến gia, vệ gia, hoàng phủ thế gia đều rất gần trung bộ. Trung Châu lớn như vậy, khu vực trung bộ phổ biến nhất, nghiêm khắc mà nói chiến gia, vệ gia, phong vân thế gia, hoàng phủ thế gia đều xem như khu vực trung bộ Trung Châu. Mà lục gia thì tại phía đông xa xôi khu vực vùng Duyên Hải, cách trung bộ phi thường xa. Tuy rằng địa bàn nhỏ hơn tứ đại kiếm đế thế gia nhưng chỉ lo thân mình, xưng bá một phương. Trong lòng Huyền Thiên đối với ngũ đại thế gia đã có thêm chút hiểu biết. Tương đối mà nói, chiến gia, phong vân thế gia gây uy hiếp với hắn nhỏ bé, mà vệ gia, hoàng phủ thế gia thì lớn hơn. Bởi vì hai đại gia tộc này có tiền lệ cướp đoạt truyền thừa của người khác, nói không chừng sẽ cướp đoạt thánh của mình. Về phần lục gia ở phía đông xa xôi, xưng bá một phương, rất ít đưa tay vào địa bàn của tứ đại thế gia, là địch hay là bạn hiện tại chưa thể kết luận, chỉ có thể nhìn thái độ của lục gia ngày sau như thế nào. Huyền Thiên ôm quyền nói, đa tạ chiến lãng công tử nhắc nhở. Chiến lãng khoát tay áo, nói, không cần phải khách khí, gặp lại tức là hữu duyên, ta từng gặp được một kỳ nhân, thần cơ diệu toán.

thậm chí còn cho hắn một khối lệnh bài Phong Vân gia tộc. Lúc ấy Huyền Thiên không biết lệnh bài kia đại biểu cái gì, nhưng mà hắn hiểu Phong Vân khách bài vô cùng chân quý, đại biểu cho thể diện gia tộc nhất đại thế gia Phong Vân ở Trung Châu. Hôm nay, Huyền Thiên trở lại trốn cũ, một là trả ân tình cho Phong Vân thắng, hai là hắn nghe được tin tức khe hở không gian vài năm sau sẽ mở rộng nên từ lúc Từ Vân Châu trở lại, hắn luôn có cảm giác một cỗ nguy cơ, vì thế không có vội vã thành hoàng giả, một mực chờ đợi ngày nào đó đến. Thành hoàng giả đan đối với Huyền Thiên mà nói, không coi là đồ vật quý trọng, hắn thành hoàng giả, căn bản không cần dựa vào thành hoàng giả đan. Cho Phong Vân thắng một viên để cho Phong Vân thắng trở thành hoàng giả, như vậy trấn thủ trấn ma tháp mới càng làm cho hắn an tâm. Huyền Thiên gật nhẹ đầu Phong Vân thắng nói, đúng vậy, là thành hoàng giả đan. Phong Vân thắng có chút kích động, hắn đã 170-180 tuổi, tiềm lực sớm đã hao hết, kiếp này không có khả năng thành hoàng giả, bằng không mà nói, không có khả năng một mực cô đơn trấn thủ tại thập vạn đại sơn trấn ma tháp hoang vu này. Mà thành hoàng giả đan lại có thể làm hắn trực tiếp thành hoàng giả, thọ nguyên gia tăng 300, xem như triệt để ngư dược đồng môn nhảy lên thành rồng rồi. Không nghĩ tới 4 năm trước gặp nhau, lão phu tạo ra một cái thiện duyên, Huyền Thiên tiểu đệ, lão hủ đa tạ. Phong Vân thắng ôm quyền cúi đầu hướng Huyền Thiên. Huyền Thiên mỉm cười, nói, Phong Vân lão huynh, ta lúc này giúp ngươi áp trận, ngươi nhanh độ kiếp thành hoàng giả a. Ta làm một phần tử nhân tộc tự nhiên muốn phòng bị tốt ma tộc xâm lấn. Ta không cách nào như Phong Vân lão huynh một mực trấn thủ ở đây. Chỉ có thể tận khả năng giúp Phong Vân lão huynh đột phá thành hoàng giả. Tăng khó khăn khi ma tộc tập kích. Phong Vân thắng gật nhẹ đầu. Nói, nhân tộc đều có lòng như Huyền Thiên tiểu đệ thì sợ gì ma tộc. Ai, đáng tiếc nội bộ nhân tộc phân tranh kịch liệt. Tinh lực tiêu hao bên trong nội đấu. Nếu thật có ma tộc xâm lấn. Hy vọng nhân tộc có thể cùng chung mối thù, một lòng đoàn kết trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng.